xanh gợi đến một người. Từ khi xa cách lòng nhớ không nguôi, em đã viết tên anh vào áo gối. Đêm đêm riêng bóng đèn soi, lòng thầm nguyện ước thành đôi. Đến trọn đời tình ta như đóa hồng thắm ban mai. Em nhớ tới anh trong từng tiếng nói, yêu anh giây phút nào vơi, sóng gió không làm úa phai. Lá chết mấy mùa, tình em vẫn đợi chờ, chờ anh trên bến yên vui đầm ấm. Hai đứa mình sống bên nhau, anh nhé chúng ta sẽ cùng sánh bước, tương lai ta sẽ bên lâu, bỏ những đêm trường nhớ nhau. Cùng xa